Chương 866, đảo ngược, vì tử nguyện ảo mộng tăng thêm 69. Chính nghĩ như vậy, bên kia Phan Vọng liền gọi nàng. Trận tiếp theo diễn muốn bắt đầu. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi làm việc. Nói với Lý Bích Thánh một phen về sau, Giang Tiểu Bạch liền đi bận rộn. Tại hai ngày sau, Giang Tiểu Bạch thấy được một đầu tin tức Trác Hy tham gia nhiều người vận động sinh hoạt cá nhân lộ ra ánh sáng chỉ vì 50 triệu đây là một cuộc phỏng vấn video. Theo video bộc liệu, có một cái tự xưng cùng Trác Hy có một chân nam nhân thả ra một cái đại liêu, đó chính là Trác Hy tại sinh hoạt cá nhân lên phi thường phóng đãng, hơn nữa còn thật thoải mái, nàng thường xuyên tham gia loại kia tính chất tiệc tùng. Hắn liền đã từng cùng mặt khác 4 nam 5 nữ tham gia qua nhiều người vận động mà Trác Hy chính là một thành viên trong đó. Theo cái này nam nhân nói, Trác Hy tại trước hôn nhân chính là chơi đến mở người, quan hệ của hai người kỳ thật đã duy trì hơn 3 năm, Trác Hy nói tới chỉ giao qua một cái bạn trai căn bản chính là chê cười. Hơn nữa hắn còn nói, Trác Hy thật thích xa xỉ phẩm, trước khi kết hôn nàng thu nhập căn bản không đủ để chống đỡ nàng chi tiêu. Nhưng mà tại gả cho Lưu Triều sau nàng mới đến tiêu phí tự do, muốn mua cái gì thì mua cái đó, Lưu Triều tạm mặc nàng tùy ý soát. Bởi vì cái này, nàng còn cố ý hướng các bằng hữu khoe khoang qua. Phóng viên nói, hắn lúc ấy nghe nói sau cảm thấy rất ngoài ý muốn, bởi vì những nội dung này thật hiển nhiên theo Trác Hy tiếp nhận phỏng vấn lúc nói tới cũng không phủ. Trác Hy nói nàng chỉ giao qua một cái bạn trai, yêu đương xử xem như vô cùng đơn giản. Mà nàng sở dĩ theo nam nhân khác làm loạn, đều là bởi vì Lưu Triều lấn nàng trước đây, nàng là vì trả thù mới cố ý làm như vậy. Có thế người này ý tứ lại là nói, Trác Hy thời điểm trước kia liền sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, cũng không phải là bởi vì Lưu Triều mới xuất hiện loại hành vi này. Phóng viên nghe xong còn nghi vấn, liền hỏi hắn có chứng cứ hay không, mà người kia ngay tại chỗ liền lấy ra chứng cứ ra tới. Hắn theo mỗi phần mềm chat album ảnh bên trong tìm được hai cái ảnh chụp. Một tấm hình là hắn cùng Trác Hy còn có mấy cái nam nữ chụp ảnh chung, theo mặt còn có họa chất là có thể nhìn ra được đây cũng là nhiều năm phía trước ảnh chụp. Hắn cùng Trác Hy giống như hai anh em tốt đồng dạng lẫn nhau ôm vai, người bên cạnh bọn họ cũng là lẫn nhau kề vai sát cánh, cười thật thoải mái. Tấm thứ hai thì là bị phóng viên đánh lên lập tức thi đấu khác, bởi vì kia rất rõ ràng là một tấm tư mật chiếu. Bối cảnh là màu trắng ga giường, nam nhân không có lộ mặt, nhưng mà lộ nửa cái lồng ngực. Mà tại trong ngực hắn thì là nằm Trác Hy. Trác Hy không có mặc quần áo, nhìn về phía ống kính ánh mắt có chút mông lung. Đã ngươi cùng Trác Hy là loại quan hệ đó, cái kia hẳn là rất thân dày, tại sao phải đem loại chuyện này nói ra đâu, ta muốn nó hẳn là cũng không phải là cái gì hào quang sự tình đi, phóng viên hỏi nghi hoặc. À, nữ nhân kia thấy lợi quên nghĩa, nàng tâm tâm niệm niệm suy nghĩ muốn theo Lưu Triều nơi đó được đến 50 triệu, xem chừng là cảm thấy Lưu Triều liền muốn nhả ra. Có món tiền khổng lồ phía trước, nàng cũng liền trướng mắt chúng ta cái này tình nhân cũ chứ sao. Nam nhân kia nhún vai, mang theo trào phúng nói. Nam nhân mang theo một cái mũ lưỡi chai, mũ dọc theo ép rất thấp, mặt không có lộ ra, chỉ có thể nhìn thấy cái mũi trở xuống bộ vị. Hắn mặc áo khoác ra, đang nói chuyện động thời điểm mơ hồ có thể nhìn thấy nơi cổ có phim bom tấn hình xăm. 50 triệu cái gì 50 triệu phóng viên nghe đến đó tựa như là như điên cuồng. Lưu Triều tại sao phải cho Trác Hy tiền? Trác Hy tại trước hôn nhân bức Lưu Triều ký một cái trước hôn nhân hiệp nghị, nội dung là trừ phi chính Trác Hy chủ động đưa ra ly hôn, nếu không Lưu Triều liền muốn cho nàng 50 triệu tổn thất tinh thần phí, nàng hiện tại không muốn cùng Lưu Triều qua, nhưng lại muốn tiền, cho nên chỉ có thể bức chính Lưu Triều lấy ly hôn. Nam nhân nói, nàng bức Lưu Triều ly hôn phóng viên sững sờ, lập tức nghĩ đến cái gì, nói như vậy. Một đoạn thời gian trước nàng theo nhiều như vậy nam nhân bê bối, đều là chính nàng cố ý lộ ra tới đó là dĩ nhiên, nếu không tại sao phải tại cái này trong lúc mấu chốt bị người khác biết không có nam nhân có thể khoan nhượng đội nón xanh, Lưu Triều cũng giống như vậy. Người nói là, Lưu Triều hiện tại thỏa hiệp, dự định chủ động lấy ly hôn đồng thời cho nàng 5.000 vạn điểm tay phí đi, phóng viên hỏi. Hẳn là đi, cụ thể ta cũng không biết, nhưng Trác Hy gần nhất người biến hóa thật lớn. Ta cảm thấy nàng có thể là muốn được thường mong muốn. Mà phóng viên nghe nói về sau, thì là hỏi một vấn đề cuối cùng nàng tại sao phải theo Lưu Triều ly hôn đâu, chẳng lẽ nói thật sự là bởi vì Lưu Triều phương diện kia đam mê nào có cái gì đam mê, muốn thật có đam mê, Lưu Triều vợ trước làm sao có thể như vậy không nỡ hắn, nàng sở dĩ nghĩ ly hôn đơn giản cũng là bởi vì Lưu Triều qua nở nàng càng ngày càng nghiêm, nàng ngay cả ra ngoài chơi thời gian cũng không có, cho nên mới sẽ không cách nào dễ dàng tha thứ đi. Nam nhân kia nói liền nở nụ cười, huống hồ Lưu Triều tại cưới sau cho nàng không ít thứ, mặc kệ là tiền, phòng ở còn là châu báu đều không ít, lại thêm 50 triệu, nàng cũng coi như thành một cái phú bà. Đã có tiền lại có thể tùy ý ra ngoài này, không còn có người quản thuốc, loại chuyện tốt này cho ta ta cu nở dê nguyện ý a. Phỏng vấn video liền đến nơi này, phóng viên sau đó lại đối ống kính nói rồi một đoạn văn lúc trước Trác Hy chỉ trích Lưu Triều quản thuốc hắn quá khắc nghiệt, mà còn có phương diện kia đam mê, mặt khác Trác Hy nghĩ ly hôn, Lưu Triều lại luôn luôn không đồng ý, rơi vào đường cùng Trác Hy mới nghĩ đến trả thù phương thức, đó chính là theo nhiều người phát sinh quan hệ. Nhường Lưu Triều mất hết thể diện. Tuy nói chuyện này hai người đều từng có sai, có thế Lưu Triều còn là thành mục tiêu công kích. Rất nhiều fan hâm mộ không thể nào hiểu được hắn từ chối không ly hôn cử động, nhao nhao thoát fan, mọi người càng là chế rêu hắn là nón xanh vương. Nhưng mà vừa rồi vị này họ Ngô nam tử lại là nói ra hoàn toàn tương phản chân tướng sự thật. Lưu Triều có đam mê là giả, Trác Hy luôn luôn sinh hoạt cá nhân hỗn loạn mới là thật, không phải Lưu Triều không nghĩ ly hôn, mà là ở trong đó dính đến 50 triệu kết xù tiền chia tay đám dân mạng. Đối với chuyện này, các ngươi làm sao nhìn đâu, các ngươi cho rằng cái này 5.000 vạn điểm tay phí, Lưu Triều đến tuột cùng muốn hay không cho đâu, này tin tức do Trời Hoàng giải trí độc nhất vô nhị đưa tin. Bạn trên mạng làm sao nhìn, bạn trên mạng đương nhiên là phối thêm hạt dưa cùng nhau nhìn. Chính như phóng viên nói như vậy, việc này so với phía trước châu báo cáo cái kia thật sự là kinh thiên đảo ngược. Tuy nói Trác Hy ngoại tình là thật, nhưng nàng phía trước lý do thoái thác lại là nhường không ít người đối nàng hát truyền phấn, chí ít cũng sẽ mời nàng một cái tính tình thật. Mọi người là thế nào mắng Lưu Triều biến thái, đối với chuyện này đã cảm thấy đến cỡ nào thỏa nguyện. Nhưng bây giờ cái này đảo ngược vừa ra tới, mọi người liền phẫn nộ, liền ngươi loại này phóng đãng nữ nhân cũng đi thai họa chúng ta nam thần Lưu Ảnh Đế, ngươi không chỉ có bôi đen hắn danh dự, còn dự định đến đe dọa 50 triệu xem như tiền chia tay, đây thật là quá mức. Đám dân mạng tỏ vẻ hoàn toàn không có cách nào chịu đựng, nhất là những cái kia Lưu Triều đã từng thoát fan đa mở fan hâm mộ. Bọn họ lúc trước thoát fan một là cảm thấy Lưu Triều biến thái, hai là bởi vì hắn đều sanh thành thảo nguyên, lại còn không ly hôn, cái này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng ức.